Trở thành tỏ tình của nam phụ bệnh nan y. Chương 9. Tô Từ bị dọa tới đứng tại chỗ không dám động. Cô nhấp môi có chút khẩn trương nhìn Lục Triết nằm ở trên giường. Đầu nhanh chóng chuyển động, cô giải thích thân phận của mình như thế nào đây? Trong căn phòng an tĩnh, Tô Từ nghe được tiếng tim đập của mình trong ngực thật vang dội. Đã từng chết, trong lòng cô còn sợ cái gì chứ? Thiếu niên nằm không nhúc nhích, Tô Từ gan lớn một chút. Cô di chuyển bước chân, tiến lên một bước. Một cái chớp mắt tiếp theo, thiếu niên nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy, dọa Tô Từ mở to hai mắt nhìn. Ô, đừng dọa trái tim cô vỡ tung ra mắt. Khuôn mặt tuấn tú, trắng nón của Lục Triết bên trên mang theo ửng đỏ vì say rượu. Con mắt đen nhánh, ít đi mấy phần thanh lãnh mà trở nên ẩm ướt. Ánh mắt hắn rơi trên thân thể Tô Từ ở bên giường. Cô là ai? Đáy lòng Tô Từ không hiểu, hắn đây là say rượu hay là không say rượu? Nếu như hắn phát hiện, vừa vặn, cô mượn cơ hội này nói cho rõ ràng. Tôi... Giọng điệu Tô Từ cứng rắn liền bị Lục Triết đánh gáy. Lông mày thiếu niên anh Tuấn nhíu lại. Là của Đoàn Đoàn. Hả? Tô Từ không rõ ràng cho lắm. Lục Triết bước từ trên giường xuống. Hắn ngồi xổm trước mặt Tô Từ. Trong sự kinh ngạc của cô, tay lớn lạnh lẽo của thiếu niên trực tiếp cầm lấy mắt cá chân cô. Chân đột nhiên bị nhấc lên, Tô Từ mất thăng bằng, ngã ngồi trên giường. Cậu muốn làm cái gì? Lục Triết nhàn nhạt nhìn cô một cái. Tô Từ rõ ràng nhìn ra sự ghét bỏ trong mắt của hắn. Là của Đoàn Đoàn. Là hắn mua cho Đoàn Đoàn. Thấy bàn tay hắn vuốt ve sợi dây đỏ trên mắt cá chân cô, Tô Từ mới biết được Lục Triết nói là cái gì. Cô trừng mắt nhìn, ánh mắt thiếu niên trước mặt đen nhánh, ít đi vài phần thanh tỉnh. Đây quả thực là say. Tô Từ thở vào một cái, cô giãy giãy bàn chân bị Lục Triết nắm ra, lại phát hiện giãy không ra. Buông tay. Là của Đoàn Đoàn. Lục Triết lặp lại. Bàn tay hắn nắm chặt đoạn mắt cá chân tinh tế của Tô Từ, cúi đầu bắt đầu kéo sợi dây đỏ kia. Thật hiển nhiên, hắn muốn cởi dây đỏ trên chân cô ra. Là của Đoàn Đoàn của hắn. Tô Từ cũng không tranh luận cùng với người say rượu. Hai tay cô chống hai bên người, mặc kệ chân của mình đặt lên đầu gối Lục Triết lúc này đang nửa quỳ. Làn da thân thể hiện tại của Tô Từ thực sự rất tốt, toàn thân tuyết trắng, bóng loáng, tinh tế không nói, ngay cả hai cái chân tuyết cũng xinh đẹp dễ thương. Cũng không biết có phải là quá mức kiều nộn hay không, ngón chân khéo léo cùng mắt cá chân còn lộ ra một tia màu hồng nhàn nhạt, tinh tế, yếu ớt. Bị tay lớn của thiếu niên nắm lấy, giống như chỉ nhẹ nhàng siết chặt một cái liền sẽ có thể vò nát. Lục Triết thắp mắt nghiêm túc cởi dây đỏ trên mắt cá chân. Tiểu hồ lô xanh ngọc trên dây đỏ lắc lư không ngừng. Cũng không biết có phải là do nguyên nhân sơ cứng teo cơ một bên hay không, tay Lục Triết vẫn luôn bằng bằng lãnh lãnh, ngón tay mang theo lớp chai mỏng không ngừng cọ lên chân cô, cực kỳ tê dại. Chiều tơ bắp cá chân Tô Từ nổi lên từng đợt da gà. Bình thường đều bị Lục Triết ôm, không cần đi đường, Tô Từ vẫn không cảm giác được. Hiện tại chân cô bị hắn nắm chặt như vậy, cô phát hiện không chỉ có lỗ tai thỏ của cô mẫn cảm, mà ngay cả chân cô cũng mẫn cảm tới quá phận. Lúc trước, cô từng xem trên mạng, chân của thỏ nhỏ không được để người ta tùy ý chạm tới, chân nhỏ là khu vực mẫn cảm. Hiện tại, cảm nhận được từng cơn ngứa ngáy truyền tới, cảm giác tê dại, cô xem như đã hiểu rõ ràng, xác thực là rất mẫn cảm. Động tác của cậu nhanh lên. Tô Từ chịu không được, rụt rụt chân. Cho dù là uống say, ngón tay thon dài của Lục Triết vẫn rất linh xảo. Cử động vài cái, đã cởi được sợi dây đỏ trên mắt cá chân cô xuống. Lùi chân về, Tô Từ dẫm mặt đất lạnh buốt. Ý ngứa ở gạt bàn chân mới thoáng rút đi. Cô an tĩnh nhìn Lục Triết, cũng muốn nhìn kế tiếp hắn còn có cái cử động gì kinh người hay không. Cầm lại dây đỏ, Lục Triết không nhìn Tô Từ đẹp tới mức kinh người ngồi ở bên giường một chút nào. Hắn nắm lấy dây đỏ, tìm thỏ con khắp phòng. Tô Từ cũng nhìn ra được hành động của thiếu niên. Cô ngay ở bên giường, hắn đi đâu tìm cô? Cô duỗi chân dài ra, mũi chân đụng đụng thiếu niên say rượu, đứng trước bàn sách, đang tìm kiếm trong ngăn kéo. Hảo tâm, nói cho hắn biết. Đừng có tìm nữa, ta ở đây. Lục Chiết quay đầu, ghét bỏ nhìn Tô Từ một chút. Đoàn Đoàn, dễ nhìn hơn cô. Tô Từ ngồi ở bên giường, lập tức đứng lên. Công kích cô cái gì cũng đều được. Chính là không thể nói cô không dễ nhìn. Bộ dáng thỏ của cô làm sao có thể đẹp mắt bằng cô hiện tại chứ. Cô kêu tên Phú Quý lên. Toàn thế giới này, ai là người xinh đẹp nhất? Phú Quý hiển nhiên nghe ra, Tô Từ cắn răng nghiến lợi. Trong tâm lý của Phú Quý, chủ nhân là người xinh đẹp nhất thế giới. Tô Từ hừ hừ, nghe đi, đây mới là tiếng người. Bên kia, có mắt đầy nhánh của Lục Chiết càng ngày càng ẩm ướt, hiển nhiên là đã hoàn toàn ngấm men say. Hắn quay đầu hướng về khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tô Từ. Cho Đoàn Đoàn. Mắt Tô Từ choáng váng nhìn Lục Chiết ngồi xổm xuống, lần nữa nắm lấy mắt cá chân cô, đem dây đỏ vừa cởi ra, lần nữa đeo lên cho cô. Thật sự là quá say. Tại Triệu gia bên kia, Lý Trường Phương níu lấy cổ áo Triệu Yêu Yêu trực tiếp vả tới. Bàn tay thịt của bà ta vung lên, thanh âm rất lớn, trực tiếp đem Triệu Yêu Yêu đánh cho hồ đồ. Sau một pha kia, bên mặt trắng thuần của cô in lên một dấu tay hồng hồng. Bên mặt, mắt thường có thể thấy, đang sưng đỏ lên. Dám đánh con gái bà liều mạng với mày. Mẹ Triệu thấy con gái bị đánh, bà lập tức tiến lên, ra tay với Lý Trường Phương. Hình thể Lý Trường Phương vừa to lại béo, mẹ Triệu thon gầy, nào phải là đối thủ của bà ta. Mạnh mẽ, ăn mấy bạt tai của Lý Trường Phương, nhưng bà cũng chẳng mất mát gì, tay túm chặt tóc Lý Trường Phương không buông. Đồng Kiến thấy, cha Triệu muốn tiến lên giúp đỡ, hắn lập tức ngăn cản, hai người cũng lao vào đánh nhau. Trong nhà họ Triệu, nháy mắt, loạn thành một đoàn. Triệu Yêu Yêu sững sờ, đau đớn trên mặt, khiến cô chảy nước mắt ròng ròng. Cô không nghĩ tới sẽ náo thành dạng này. Lúc trước, cô đọc qua vài câu chuyện trùng sinh. Nữ chính bên trong đều là sau khi sống lại, liền mua xổ số, rồi mua nhà, phát tài. Vì cái gì tới chỗ cô, liền biến thành như vậy. Đừng có đánh nữa, mọi người đừng đánh nữa. Triệu Yêu Yêu không dám tiến lên phía trước, cô gấp tới độ, dậm chân ở bên cạnh. Tiểu tiện nhân kia, trả vé số lại cho chúng tao sẽ dừng tay. Lý Trường Phương túm lấy bàn tay đang nắm đầu bà tá của mẹ Triệu. Mẹ Triệu túm tóc đối phương không buông. Cút, xổ số là của nhà bà. Cướp tiền của bà tương đương với cướp mạng của bà. Triệu Yêu Yêu không còn cách nào khác, cô báo cảnh sát. Coi như là Triệu Yêu Yêu nói dối, ngày sinh nhật mẹ Triệu Mẫn không giống như dãy số trên tấm vé. Nhưng chuyện xảy ra trước lúc xổ số trúng thưởng, coi như Triệu Yêu Yêu có lừa gạt, cũng chỉ là lừa gạt 2 đồng. Trong mắt cảnh sát, cô không có khả năng biết được tấm vé này tối nay sẽ trúng thưởng. Huống chi Triệu Yêu Yêu tốn 100 đồng mua lại xổ số từ trong tay của Đồng Kiến, thuộc về loại người tình ta nguyện, cho nên vé số này thuộc về Triệu Yêu Yêu. Về phần lời nói của ông chủ bán vé số, cũng chỉ có thể chứng minh Triệu Yêu Yêu xác thực tốn 100 đồng mua lại vé số từ trong tay Đồng Kiến. Chỉ có thể hòa giải, Đồng Kiến và Lý Trường Phương cắn răng nghiến lợi từ trong cục cảnh sát đi ra. Thấy người nhà họ Triệu đi ở phía trước, Lý Trường Phương hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Ngày tháng chúng ta còn dài. Nhà bọn hắn ở lầu 8, Triệu gia ở ngay lầu 5. Muốn đối phó với Triệu gia lại còn không phải chuyện dễ dàng sao? Không được làm chuyện phạm pháp, nhưng mà làm một vài chuyện buồn nôn vẫn được đi. Ngày thứ 2, lúc Triệu Yêu Yêu mở cửa, nhìn rác rưởi bày khắp nơi trước cửa nhà cô, thậm chí có một vệt nước hôi thối. Cô bị thối tới mức thiếu chút nữa ói cả bữa sáng ra. Cô xem như hiểu rồi, lời nói Lý Trường Phương, thời gian còn nhiều là cái gì? Bên trong phòng thật yên tĩnh. Lúc Lục Chiết tỉnh dậy, sắc trời đã sáng, buổi sáng ấm áp, ánh nắng chiếu xuống, rơi trên giường tối tăm mờ mịt, đâm vào mắt hắn khiến hắn phải nhắm mắt lại lần nữa. Một hồi lâu, Lục Triết lại mở to mắt. Bên trong trong mắt đen nhánh là một mảnh thanh minh. Đầu có một chút đau. Lục Triết nhớ kỹ, tối hôm qua, bồi ông chủ Phương uống rượu. Hắn dường như uống say, sau đó cả đêm mơ màng. Trong mơ, hắn nắm chân con thỏ nhỏ, giúp nó mang sợi dây đỏ. Không đúng, hắn còn mơ thấy có một cô gái, trên mắt cá chân cô cũng cột một cái dây đỏ. Hắn thấy không rõ ràng bộ dáng của cô, lại biết làn da cô rất trắng. Giọng nói dịu dàng của cô quát lớn hắn, kêu hắn đừng làm rộn. Lông mi dày, dài của Lục Triết che lại thần sắc trong mắt. Lúc đứng dậy, hắn phát hiện bên cạnh có bộ đồng phục của hắn, mà cơ thể con thỏ chôn ở trong bộ đồng phục chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ đang ngủ say. Cách đó không xa là dây đỏ cột trên chân nhỏ bị cởi xuống. Lúc đi tới phòng học, Tô Từ bị Lục Triết móc từ trong ba lô ra, cô mới tỉnh giấc. Cô cũng quên mất tối hôm qua Lục Triết náo loạn bao lâu, hắn tháo dây đỏ lại mang dây đỏ vào. Cuối cùng cô chịu không nổi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không nghĩ tới sau khi tỉnh giấc, cô lại biến trở về thành thỏ con. Đừng hỏi cô có cảm nhận gì, chính là hối hận. Cô bị Lục Triết làm huyền náo tới nỗi quên luôn hôn hắn nhiều thêm vài lần. Ngẩng đầu nhìn lại khuôn mặt thiếu niên, cái cằm thiếu niên kiên nghị, cô thực khó tưởng tượng cái người này tối hôm qua giống như một tên đần nắm chân cô náo loạn hơn nửa đêm. Tô Từ cúi đầu nhìn chân nhỏ, lúc sáng nay hẳn là hắn đã giúp cô mang vào đi. Nghe nói lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển tới. Lúc tôi đi qua văn phòng lão sư, có nhìn thấy vừa cao lại vừa đẹp trai. Đối phương còn đóng góp cho trường một tòa thư viện. Trời ạ, là ca phú soái đi. Hiện tại đã là lớp 12, làm sao lại có người chuyển trường đấy? Tâm tình sáng nay của Triệu Yêu Yêu không tốt lắm. Mẹ Triệu muốn lý luận với người nhà kia, nhưng lại bị cô ngăn cản. Bởi vì không có chứng cứ cho là người nhà kia làm. Hơn nữa, cô cũng không muốn mẹ mình tranh luận với đôi vợ chồng không nói lý kia, miễn cho lại đánh nhau. Cô bị bàn tay Lý Trường Phương tát cho mặt còn sưng đỏ, qua một buổi tối vẫn không tan. Lúc nói chuyện khẽ cử động, mặt sẽ thấy đau. Cô hít mũi một cái, tâm lý luôn cảm thấy ủy khuất. Mặc kệ là hôm trước tự nhận cứu người hay là chuyện xổ số, cô đều cảm thấy bản thân mình thực sự rất ủy khuất. Cô xác thực có cứu người, cũng không hề nói dối. Chỉ là đối tượng cứu người không giống mà thôi. Cô không thẹn với lương tâm. Về phần xổ số, cô trả tiền là danh chính ngôn thuận mua bán người tình ta nguyện. Là đồng kiến sau đó, tự mình sửa lại dãy số khác. Cái này không thể trách cô. Cắn cắn môi, khóe mắt Chiều Yêu Yêu hồng hồng. Lúc lỡ đang ngước mắt, cô nhìn thấy từ một nơi không xa, một nam sinh đi bên cạnh lão sư. Ánh mắt đối phương phách lối, khí thế cường thịnh, đẹp tới mức làm cho người ta không thể nào coi nhẹ. Chiều Yêu Yêu ngây ngẩn cả người. Là hắn. Tô Từ nằm trên đùi Lục Triết, dựng thẳng hai cái lỗ tai thò lên, nghe tiếng nghị luận của người xung quanh. Cô nhớ tới, nam sinh chuyển trường này chính là nam chính trong sách đi. Cô nhớ, miêu tả trong sách đối với nam chính, lại ngẩng đầu nhìn thiếu niên phía trên một chút. Nam chính xuất hiện, nam phụ sẽ trở nên càng thêm trong suốt đi. Chương 10. Lão sư mang theo học sinh chuyển trường đi vào phòng học. Mời bạn học tự giới thiệu về mình. Thân hình nam sinh gầy nhưng khỏe mạnh, ngũ quan cứng rắn, xoáy khí, ánh mắt phách lối, toàn thân mang theo khí tức lạnh khốc, nhìn là biết không dễ chọc. Phó Bạch Lễ. Học sinh chuyển trường xuất hiện lập tức khiến mọi người bàn tán. Rất đẹp trai, giá trị nhan sắc này chính là giáo thảo nha. Học sinh chuyển trường này thật là đẹp trai. Vừa rồi tới ngay những người khác nói, nhà hắn góp cho trường học một tòa thư viện. Nhan sắc cao, lại có tiền, người thích hắn khẳng định rất nhiều đi. Lăng Huệ đè ép âm thanh, kích động, nói với Triệu Yêu Yêu bên cạnh. Đúng nha. Tinh thần Triệu Yêu Yêu hoảng hốt, cô nhớ kiếp trước, bản thân mình cũng là một trong những người theo đuổi Phó Bạch Lễ. Không quan tâm, không muốn mặt, theo sau lưng Phó Bạch Lễ, nhận hết sự chế giễu của người khác. Hiện tại, cô đã tỉnh ngộ, rõ ràng biết, gia thế chênh lệch giữa mình và Phó Bạch Lễ, cô sẽ không thích hắn. Bạn học phó Bạch Lễ, phía sau cùng có một vị trí trống, cậu tạm thời ngồi ở kia. Lão sư nói. Phó Bạch Lễ sải bước đi xuống bục giảng hướng về phía vị trí trống kia. Hắn nhướng mày, khóe môi nhếch lên một vệt cười du côn, dẫn tới nữ sinh xung quanh tâm động một trận. Vị trí của phó Bạch Lễ vừa đúng phía bên phải của Lục Chiết, cách hắn một lối đi nhỏ. Lúc tan học, vị trí xung quanh phó Bạch Lễ không ít người vây quanh, nhất là các nữ sinh. Các cô tích cực chủ động hỏi thăm hắn có cần hỗ trợ trong học tập hay không. Nam sinh thì khá hơn một chút, đối với thần thái phách lối của phó Bạch Lễ không vừa mắt, nhưng lại không dám trêu chọc hắn. Dù sao bọn họ đều nghe nói gia thế nhà phó Bạch Lễ rất giàu có. Tô Tử miễn cưỡng mở to mắt, lỗ tai giật giật, cảm thấy rất ồn ào. Cô nhìn thoáng qua phó Bạch Lễ đối diện, đối phương mặt lãnh khốc, phảng phất như toàn thế giới hắn trâu nhất, lợi hại nhất. Ngay người chung quanh đang nói chuyện phó Bạch Lễ là giáo thảo, cô trợn mắt đỏ lên. Nếu như không phải Lục Chiết bởi vì cái bệnh teo cơ xơ cứng một bên này, khuôn mặt hắn trở nên lạnh cứng, hai má có chút hõm vào. Phó Bạch Lễ có chỗ nào so được với hắn chứ? Hơn nữa, Lục Chiết đứng thứ nhất toàn trường. Cái vị nam chính phó Bạch Lễ này chỉ là một tên đội sổ mà thôi. Đáng tiếc, quang hoàn nam chính của phó Bạch Lễ quá lớn, khiến trong mắt mọi người bị mù rồi. Người học giỏi đứng đầu trường, không yêu thích, lại thích đuổi theo một tên học dốt. Tô Từ nghiêng đầu, tiếp tục nhắm mắt đi ngủ. Vừa vặn thời gian một ngày, cái tên phó Bạch Lễ trên diễn đàn trường học chiếm hơn mấy chục cái đề tài. Không ít người ở phía trên hô hào yêu cầu ảnh chụp của giáo thảo. Còn có không ít nữ sinh cố ý đi qua cửa phòng hoặc là chờ ở trước cổng trường chính là để tình cờ gặp mặt phó Bạch Lễ. Lúc tan học, phó Bạch Lễ lên một chiếc xe sang trọng, là bàn số lượng có hạn trên toàn cầu. Mọi người càng nhìn tới, mắt ngốc miệng trừng. Tô từ từ trong ba lô của Lục Chiết nhô cái đầu nhỏ ra. Được rồi, nam chính trong mắt mọi người, nhân vật chính quang hoàn lớn hơn. Trong đêm, ánh trăng soi rọi xuống ngọn cây hai bên đường. Một trận gió đêm thổi tới, đẩy đi cái oi bức ban ngày. Hôm nay là thứ năm, Lục Chiết không cần tới tiệm máy vi tính. Tô Từ ghé vào trên giường hắn, nhìn hắn ngồi trước bàn sách, gõ bàn phím. Trong màn hình là những công thức lập trình cô nhìn hoàn toàn không hiểu. Màn ảnh máy vi tính chiếu sáng một góc mặt Lục Chiết, khiến hình dáng của hắn càng trở nên góc cạnh rõ ràng. Càng nhìn, Tô Từ có chút si mê. Cô cảm thấy tướng mạo Lục Chiết đều rất giống gu của cô. Mặt mày thâm thúy, mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, dáng người càng không cần phải nói, vai rộng, eo hẹp, cho dù là mặc đồng phục xanh lam, quần cũng không thể nào che lấp đi cái đôi chân dài của hắn. Thậm chí, ngay cả ngón tay Lục Chiết đang gõ bàn phím cũng thon dài, đẹp mắt. Lúc vuốt ve đầu cô rất thoải mái. Tô Từ đột nhiên cảm thấy bản thân mình hôn Lục Chiết tuyệt đối không thua thiệt. Đáng ghét chính là hắn không muốn hôn cô. Cô đáng yêu mềm mại tới như vậy, chẳng lẽ không khiến hắn có tình cảm dồi dào sao? Tình cảm tràn lan, thời thời khắc khắc đều muốn hôn cô. Nghĩ tới đây, Tô Từ cắn răng kêu Phú Quý lên. Người có biện pháp nào giúp ta mê hoặc Lục Chết hay không? Như vậy ta liền có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý mà hôn hắn. Phú Quý run rẩy. Không được, Phú Quý không có thực thể, không thể nào khống chế bất luận người nào. Tô Từ ghét bỏ. Vậy cần người làm gì? Phú Quý ủy khuất, nhưng mà Phú Quý không thể nói ra. Hai cái móng nhỏ của Tô Từ gãi gãi cái đầu, có chút buồn bực. Chẳng lẽ cô còn phải đợi tới khi Lục Chiết say rượu lần tiếp theo mới có cơ hội khôi phục thành người lớn? Bóng đêm dần dần buông xuống. Lúc Lục Chiết tắm rửa xong, trên mặt hắn còn lưu lại vài giọt nước còn chưa lau khô, rơi ở trên cằm, chui vào trong cổ áo. Đi tới bên giường, hắn thuận tay nhấc con thỏ con nằm lì ở trên giường xuống, chuẩn bị nhốt cô vào trong lồng thỏ. Ý thức được ý đồ của Lục Chiết, Tô Tử giãy giụa kịch liệt. Từ khi Lục Triết mua lồng thỏ xong, mỗi khi trời tối, hắn đều sẽ nhốt cô vào trong đó, phòng ngừa cô chạy trốn. Làm hại kế hoạch hôn hắn trong đêm của cô bị gián đoạn hoàn toàn. Nhìn thấy hắn hiện tại muốn đem cô nhốt vào, cô không muốn. Đi tới trước lồng thỏ, Lục Triết phát hiện con thỏ trong tay dãy giụa cực kỳ mạnh mẽ, bốn chân nhỏ đạp lung tung, thân thể mềm mềm uốn éo không ngừng, một đôi mắt đỏ tội nghiệp mà nhìn hắn. Lục Triết dừng lại, con thỏ nhỏ cũng dừng theo. Mày không muốn vào? Lục Triết hỏi con thỏ trên tay. Tô Từ tranh thủ thời gian gật gật đầu, còn ngoan ngoãn dùng đầu của mình cọ lòng bàn tay hắn. Cô mới không nguyện ý bị giam ở trong lồng, cô phải ngủ trên giường. Hắn biết mình nhặt được con thỏ này có vài phần linh tính, nhưng mà không nghĩ tới nó thực có thể nghe hiểu tiếng người. Bàn tay lạnh như băng bị cọ tới ngứa, Tô Từ cong khóe môi. Hắn đóng lồng thỏ lại, sau đó xoay người tắt đèn trong phòng đi. Lần nữa Tô Từ nằm lì ở trên giường, một giây sau cảm nhận được chỗ bên cạnh lún xuống, cô ngây ngẩn cả người. Trời xanh tức không phụ thỏ có tâm. Một viên trái tim thỏ nhảy lên không ngừng, người được mùi mát lạnh từ thiếu niên bên cạnh. Tô Từ không có lộn xộn, cô chuẩn bị chờ Lục Triết ngủ say sẽ trộm hôn hắn. Ánh sáng trong căn phòng mờ tối, thật yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt chuyển động, còn có ngẫu nhiên truyền tới một vài tiếng còi xe ở ngoài cửa sổ. Mí mắt Tô Từ càng ngày càng nặng. Lục Triết đang ngủ đi chưa? Buồn ngủ quá đi. Từ từ, con mắt Tô Từ hoàn toàn khép lại. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên cơ bắp nhảy lên, khiến Lục Triết đang buồn ngủ phải mở to mắt. Trong bóng đêm, con người đen nhánh quán càng trở nên đen như mực. Khoảng thời gian này, số lần cơ bắp bị giật ngày càng thường xuyên. Lục Triết trợn tròn mắt, suy nghĩ trống rỗng, chờ cơ bắp trở về trạng thái bình thường. Đột nhiên, mu bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm phải một thứ ấm áp, mềm mềm. Lục Triết lúc này mới nhớ tới, hắn để thỏ con ngủ trên giường cùng mình. Nghiêng người sang, mượn ánh sáng bên ngoài hắt vào cửa sổ, Lục Triết có thể nhìn thấy thỏ con cuộn mình thành một cục nhỏ nhỏ. Trong mắt đen nhánh hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn phát hiện gần đây con vật nhỏ này mỗi giờ mỗi khắc đều muốn ở bên cạnh hắn. Đem con thỏ nhỏ vớt lên đặt ở trước ngực, Lục Triết cúi đầu hôn một chút lên con vật mềm mềm đáng yêu này. Bóng đêm thật sâu, bên trong phòng cũng không có điều hòa. Gió quạt không thể nào mang đi cái oi bức của ngày hè. Tô Từ sợ nóng nhất, cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh bên cạnh. Mơ hồ, cô đem cơ thể mình dán tới, tay ôm một cách tự nhiên vào khối băng lớn. Càng cảm thấy chưa đủ, đầu Tô Từ còn cọ sát vào khối băng. Một cơn lạnh lẽo truyền tới mới khiến cô hài lòng. Lục Triết vừa mới chìm vào giấc ngủ, hắn đột nhiên phát hiện eo của mình giống như bị cái gì đó ôm lấy, trước ngực cũng bị thứ gì đó mềm mại cọ cọ. Đưa tay sờ sờ, chỗ bàn tay chạm tới, Lục Triết mò được một mảnh cơ thể tinh tế, trơn nhẵn. Hắn mở choàng mắt, thấp mắt nhìn lại. Dưới ánh trăng mông lung, thiếu nữ xinh đẹp giống như là yêu tinh, khuôn mặt mềm mềm cọ lồng ngực hắn, toàn thân da trắng nõn như tuyết. Cả người Lục Triết cứng nhắc, lấy chăn bên cạnh đắp lên cơ thể thiếu nữ, không mặc quần áo, che đi diễm sắc kinh người. Hắn đứng dậy, lập tức mở đèn. Căn phòng u ám nháy mắt sáng lên. Con mắt Tô Từ bị ánh đèn đâm vào, cô vô ý thức vùi đầu vào trong chăn. Buồn ngủ quá, sao lại mở đèn lên? Âm thanh vừa miên man êm tai lại mang theo chút bối rối, dường như là núng nịu. Lục Triết đứng ở bên giường, có mắt đen nhánh nhìn chằm chằm dáng người tinh tế trong chăn, ý thức quán hoàn toàn tỉnh táo. Cô là ai? Hắn chất vấn lên tiếng. Trong chăn, Tô Từ xê dịch một chút, vùi đầu vẫn ngủ say. Không được trả lời, Lục Triết nghiêng người muốn lay đối phương dậy. Một giây sau, ánh mắt hắn lơ đãng rơi trên mắt cá chân lộ ra ngoài của thiếu nữ, chỉ thấy một cái dây đỏ có treo một cái hồ lô nhỏ màu xanh quấn trên mắt cá chân tinh tế, khiến mắt cá chân của thiếu nữ càng thêm trắng nõn đẹp mắt. Lục Triết dùng sức nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế ý nghĩ hoang đường trong đầu. Hắn đưa tay xốc lên một phần chăn che gương mặt thiếu nữ, để gương mặt thiếu nữ lộ ra dưới ánh đèn. Giọng nói Lục Triết bằng lãnh: "Cô đứng lên." Ánh đèn tức chướng mắt, có mắt đẹp của Tô Từ nhằn lại. Cô mơ màng ngáp một cái, con mắt chậm rãi mở ra. Khuôn mặt lạnh cứng, tuấn tú, phóng đại vô hạn trước mặt cô. Tô Từ trừng mắt nhìn, trong ý thức mông lung, cô nhớ lại, bản thân mình muốn hôn Lục Triết. "Là Lục Triết sao? Quá tốt rồi, ta muốn hôn người." Cô nhô ra hai cái móng vuốt mềm mềm, leo lên trên bả vai Lục Triết, thoáng nâng người. Đôi môi đỏ xinh đẹp trực tiếp hôn lên trên môi Lục Triết, có chút mềm, có chút lạnh buốt, lại trừng mắt nhìn. Tô Từ cảm nhận được dưới lòng bàn tay bà vai thiếu niên nháy mắt trở nên căng cứng. Cô lùi lại, cảm thấy như có chút gì đó lạ lạ. Tô Từ đem ánh mắt xê dịch về phía hai tay vịn trên bà vai của Lục Triết, chỉ thấy đôi móng vuốt nhỏ nhỏ của cô kia đã biến thành hai cánh tay ngọc trắng nõn mảnh khảnh. Tô Từ ngây ra một lúc. Cô lập tức cúi đầu, chỉ thấy vì cô vươn người lên, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, còn có cảnh sắc mê diễm, nửa che, nửa đậy. Ý thức trở về, đôi mắt phủ một tầng thu thủy của Tô Từ dần dần trợn to. Tô Từ không dám tin, trong nội tâm cô điên cuồng kêu tên Phú Quý. "Phú Quý, mau ra đây, hình như ta biến thành hình người trước mặt Lục Triết. Phải chết rồi."